Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 hàng ngày, mình lại có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Cô vợ xung hỉ của Trầm Tổng. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11. Trầm Duyên Niên, em muốn anh. Chỉ một câu nói như mồi lửa lan ra trên đồng cỏ khô. Trầm Duyên Niên lật người, ngay lập tức giành lấy tư thế chủ động. Anh luồn tay vào trong mái tóc dài của cô. Mái tóc thơm mùi hương trầm, một mùi hương đã xuất hiện trong ký ức của anh tận 5 năm. Diệp Trầm, sau này chúng ta còn rất nhiều 5 năm, cùng nhau nắm tay đến già, được không? Hạ Diệp Trầm vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Muốn em. Lý trí Trầm Duyên Niên đứt như dây đàn. Anh cúi người xuống, tham lam hôn lên cánh môi vẫn còn đỏ màu son của cô. Diệp Trầm, em đây. Mẹ của hai đứa nhỏ. Em đây. Vợ của anh. Em đây. Một đêm, Trầm Duyên Niên không biết gọi cô bao nhiêu lần, cô đều kiên nhẫn đáp lại từng câu, như nước chảy dài lâu, không rời không bỏ. Lần đầu tiên hai người kết hợp với nhau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Đêm này cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, mà anh là những ngọn sóng mãnh liệt đưa đẩy con thuyền đó dập dềnh. Hai người cuốn lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, hơi thở dồn dập hòa quyện, và cuối cùng trở về với mặt biển yên tĩnh. Trầm Duyên Niên ôm vợ mình vào trong lòng, hôn khẽ lên trán cô. Em có còn nhớ đến 15 năm trước không? 15 năm trước, Hạ Diệp Trầm thấy đầu mình hơi đau, cố gắng lắm cũng không nhớ được gì. 15 năm trước, em quen anh sao? Trầm Duyên Niên bật cười, tiếng cười mang theo sự từ tính ướt át. Anh cảm thấy cô như chất rượu nặng, say cả đời cũng chế choáng váng. Tranh chỗ ngủ của tôi, cậu phải để cho tôi ôm, nếu không tôi đánh chết cậu. Hạ Diệp Trầm mở to mắt, không tin nhìn người đàn ông trước mặt. Là anh? Đúng vậy, chúng ta rất có duyên. Ngày đó khi bà Tạ Nhu vừa mất, Trầm Duyên Niên bị người nhỏ nhậm coi như không khí mà dẫm đạp lên. Một bên chân của anh bị dẫm đến mức gãy. Trầm Duyên Niên cố gắng lắm mới có thể lẻn ra được khỏi căn biệt thự kia. Anh lang thang trên đường, quyết định nghỉ tạm dưới chân cầu vượt. Ở đó anh gặp một cô bé mặt mày nhỏ nhem. Cô ấy nhìn anh hất mặt. Cậu vào đây làm gì? Đây là nhà của tôi. Trầm Duyên Niên không trả lời, cứ thế lết đôi chân tật của mình vào một góc, dài áo xuống đất mà nằm. Cô bé kia bẹp miệng, chạy đến bên cạnh, chau mày lại. Cậu điếc à? Một con nhóc không biết sống chết. Trầm Duyên Niên không thèm để ý đến nữa, nhắm mắt, ngủ. Sau đó cô bé kia càng thêm tức giận, lôi cậu lên mà đấm thẳng vào mặt cậu. Đánh được một đấm, thấy cậu không hề phản ứng, cô bé đứng một chỗ ngây ngốc, dậm chân. Phiền chán chết. Được rồi, muốn ngủ thì ngủ, dù gì cậu cũng chẳng ăn thịt tôi được. Trầm Duyên Niên ở một góc cô bé không thấy được, khẽ nhếch khóe miệng. Thì ra cũng chỉ là một con nhím xù lông lên để bảo vệ bản thân mà thôi. Nào ngờ đến giữa đêm, cô bé đó lại lén lút nằm bên cạnh cậu. Thân hình nhỏ bé đó lạnh toát, giống như từ băng vớt ra. Trầm Duyên Niên khó chịu, muốn đẩy khối băng đó ra. Nằm im. Đã chiếm chỗ của tôi, tốt nhất phải ngoan ngoãn, bằng không tôi đánh chết cậu. Cô bé kia nắm lấy tóc của Trầm Duyên Niên đe dọa. Thật lạ kỳ, thân thể lạnh như băng của cô bé kia có thể sưởi ấm cho trái tim chết cóng của Trầm Duyên Niên. Hai người vừa sưởi ấm thân thể, vừa cho nhau linh hồn ấm áp. Mùa đông Thiên Tân năm ấy lạnh đến cắt da cắt thịt, mà hai người đều là những kẻ cô đơn nương tựa vào nhau. Hạ Diệp Trầm sụt xịt mũi. Anh chịu ở bên em 17 ngày. Đúng vậy, 17 ngày. Trầm Duyên Niên cũng than thở. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Hạ Diệp Trầm bị bệnh, Trầm Duyên Niên đi ăn xin được một số tiền, hỏi cô. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn phở được không? Cô bé thấy đầu mình đau như búa bổ, khàn giọng làm nũng. Trong lòng Trầm Duyên Niên đau nhói, lật lại khăn hạ nhiệt trên trán cô. Được, anh đi mua về cho em. Nếu như anh không về thì sao? Em sẽ chết đói ở đây mất. Hạ Diệp Trầm lắc đầu không chịu. Cậu bé cười khẽ. Ngốc à, anh làm sao có thể bỏ đi được? Nghĩ thế nào, cậu lại lấy từ bên trong áo mình ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đặt trong lòng bàn tay cô. Đây là thứ quan trọng nhất mà anh có. Con nó ở đây rồi, nhất định anh sẽ trở về. Hạ Diệp Trầm lúc này mới nguôi nguôi, ừ bằng giọng mũi. Trở về rồi, anh nói cho em biết tên của anh được không? Trầm Duyên Niên không hề suy nghĩ gì mà đồng ý. Được. Lúc ấy anh cũng muốn biết cô bé xinh đẹp như em có cái tên đẹp thế nào. Hai đứa trẻ hứa hẹn, mà chẳng biết là lời hứa này phải mất 10 năm sau mới có thể thực hiện. Cô đứng trước mặt anh với thân phận là chị dâu họ, còn anh là đứa con bị gia tộc ruồng bỏ. Những người có duyên, bằng cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác, rồi sẽ gặp lại. Nhưng anh không trở về. Em chờ anh thật lâu thật lâu. Sau đó có đứa khác đến đánh em để cướp lấy chiếc đồng hồ kia. Em không cho, còn đấm gãy ba cái răng cưa của nó. Trầm Duy Niên nghẹn ngào, siết chặt vòng tay của mình. Anh xin lỗi. Anh không biết rằng mình lại bị bắt trở về nhỏ Trầm. Đến lúc anh có thể trốn ra ngoài, em đã không còn ở đó rồi. Tuyết Thiên Tân từng chôn vùi bao nhiêu sinh mệnh, hai người đều không dám đi tìm đối phương nữa. Chỉ mong sau này có cơ duyên gặp lại khi còn lành lặn, chứ không phải bộ xác khô. Năm đó em bị bắt vào một trại trẻ mồ côi. Chẳng mấy lâu sau, hiệu trưởng của trường bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em. Hạ Diệp Trầm chẳng biết, vì cô chẳng chịu được sự đói khổ và bị đánh đập trong đó, bỏ trốn mất dạng rồi. Thêm 2 năm nữa thì gặp mười nhỏ dụ, tay chân của Trầm Duyên Điên bắt đầu không an phận. Diệp Trầm, có buồn ngủ không? Không. Anh mệt rồi sao? Anh không mệt. Nhưng nếu như em không buồn ngủ, chúng ta làm vài việc có ý nghĩa hơn đi. Đàn ông khi trên giường hoàn toàn có thể hóa thành sói. Một đêm này Hạ Diệp Trầm bị hành hết lần này đến lần khác. Phải đến nửa đêm Trầm Duyên Niên mới tha cho cô. Mặt trời buổi sáng dọi vào mí mắt, lúc cô tỉnh dậy cũng đã 9 giờ hơn. Tỉnh rồi à? Xuống ăn cơm thôi. Ngạn Trần và Diệp Vấn đến trường rồi. Cô hơi lườm anh. Sao đã cho chúng đi học rồi? Trầm Duyên Niên ghé sát vào người cô. Sức khỏe của em như vậy, xác định là có thể chăm sóc chúng được không? Hạ Diệp Trầm cáu giận, muốn ngồi dậy cho anh một trận. Nào ngờ cả người mất hết sức lực, nhào vào trong lồng ngực người đàn ông. Cảnh xuân trước ngực bại lộ, khiến người đàn ông nào cũng phải miệng đắng lưỡi khô. Trầm phu nhân, mới sáng ra mà em đã muốn quyến rũ anh rồi sao? Đừng có mơ giữa ban ngày. Hạ Diệp Trầm xấu hổ cúi đầu, lại đẩy Trầm Duy Niên ra. Cô nhanh chóng xuống giường, quàng vội bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn lên người. Hai người xuống dưới nhà ăn cơm. Trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Là do anh nấu sao? Vậy em nghĩ trong nhà này còn có ai nữa chứ? Anh cũng có thể nấu ăn thật à? Trầm phu nhân, nếu như em muốn, anh có thể ngày ngày đều nấu cơm cho em. Hạ Diệp Trầm vui vẻ lấy một bát cơm cho mình. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, cô cảm thấy khắp nơi đều là sự ngọt ngào. Kết hôn rồi, không có yêu đương oanh oanh liệt liệt, chưa có tình cảm vợ chồng nhẹ nhàng như thời lắng đọng. Cô cũng lấy một bát cơm cho anh. Tại sao hôm qua anh lại đến muộn như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mặc dù chuyện đã qua rồi, nhưng Hạ Diệp Trầm không thể không thắc mắc. Cô biết rằng với tính cách của Trầm Duyên Niên, anh nhất định không bao giờ để mình bị đến muộn trong ngày trọng đại cả. Điều có thể lý giải duy nhất là bản thân anh gặp chuyện. Nghĩ như vậy, cô càng thêm lo lắng. Trầm Duyên Niên không trả lời vào trọng tâm. Chúng ta ăn cơm trước được không? Chuyện có chút dài dòng. Đợi lúc nói xong thì đồ ăn nguội hết mất. Ánh mắt của Hạ Diệp Trầm ngưng trọng, xem ra việc này không đơn giản chút nào. Cô thành thật ăn cơm, không khí giữa hai người có khuấy động cỡ nào cũng không có cách nào vui vẻ được. Kinh con. Đến khi cả Hạ Diệp Trầm và Trầm Duy Niên đều đặt bát xuống, chuông cửa kêu lên 2 tiếng. Đây là căn nhà mà Trầm Duy Niên mới mua. Người bình thường biết hai người vừa kết hôn cũng sẽ không đến làm phiền vào giờ này. Để em ra mở cửa. Hạ Diệp Trầm đứng dậy muốn xem ai, nhưng lại bị Trầm Duy Niên níu lại. Để anh. Anh biết người ngoài đó là ai sao? Hạ Diệp Trầm có cảm giác anh đã đoán trước được chuyện này. Trầm Duy Nhiên không đáp, chỉ chậm rãi ra mở cửa. Bên ngoài mấy viên cảnh sát đã đứng sẵn. Anh Trầm, chúng tôi đã đợi anh xong, giờ anh có thể đi được chưa? Hạ Diệp Trầm hoảng hốt chạy ra đứng chắn ở cửa, nhìn đám người với ánh mắt đề phòng. Các người muốn gì? Chồng tôi tại sao phải đưa theo các người? Một viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn cô. Anh ta không nói gì với cô sao? Anh Trầm bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ giết người, mà nạn nhân chính là cha mẹ và em trai của cô. Anh là cái quái gì vậy? Hạ Diệp Trầm không tin vào tai mình, hết nhìn mấy người cảnh sát lại nhìn sang Trầm Dương Niên. Anh không hề phủ nhận. Em hỏi anh tại sao lại đến muộn? Đây chính là lý do. Người cô hơi lảo đảo. Người chết là nhà họ hả? Tại sao không nói với em? Anh nghĩ em sẽ tin anh là hung thủ mà từ bỏ đám cưới sao? Chưa nói đến Hạ Huyền và cô vốn đã chẳng còn tình cảm bố con gì nữa, mà chỉ nói đến sự tin tưởng giữa hai người. Cô mãi mãi không bao giờ tin rằng anh sẽ làm ra những hành động ấy. Hạ Diệp Trầm nắm lấy bàn tay của chồng mình. Em đi cùng anh. Hai người đến cục cảnh sát là 8 giờ tối. Hạ Diệp Trầm cũng bị thẩm vấn. Anh Trầm là gì của cô? Anh ấy là chồng của tôi. Chúng tôi vừa kết hôn sáng hôm qua. Tối ngày hôm trước cô có gặp chồng mình không? Hạ Diệp Trầm tin tưởng Trầm Duy Niên tuyệt đối, nên nói thật tất cả những gì mình biết. Hôm đó anh ấy đến nhà tôi lúc 10 giờ đêm, chỉ ở lại có một tiếng. Ánh mắt người thẩm tra trở nên sắc bén, gây áp lực cho người đối diện rất lớn. Cô nói dối. Các người chuẩn bị kết hôn, nửa đêm anh ta đến tìm cô làm gì? Hạ Diệp Trầm hơi căng thẳng theo bản năng, sau đó lại ho khụ một tiếng che giấu sự xấu hổ. Anh ấy nói rằng nhớ tôi. Anh cảnh sát, việc tình cảm của vợ chồng son cũng cần phải khai sao? Được rồi, coi như cô giỏi. Tại sao anh ta lại rời đi, cô có biết không? Hạ Diệp Trầm hồi tưởng lại, cũng chỉ nhớ được điện thoại bỗng nhiên gọi đến, và sắc mặt của Trầm Duy Niên có chút bất an. Cô lựa lời mà nói. Anh ấy nhận được một cuộc điện thoại. Viên cảnh sát ra vẻ suy ngẫm. Cô có tin anh ta giết chết người nhà Hạ không? Nhất là trong đó có một người là bố ruột của cô. Với câu hỏi này, Hạ Diệp Trầm thể hiện ánh mắt coi thường trí thông minh của cục cảnh sát. Anh ấy không bao giờ làm như vậy trước ngày cưới của mình cả. Hơn nữa còn để cho các người bắt được. Trầm Duy Niên chẳng bao giờ kém cỏi đến thế. Hơn nữa, nếu như xét về tình, Hạ Huyền tuy là người bố đã bỏ rơi cô, nhưng ông ta vẫn là người sinh ra cô. Hạ Diệp Trầm tin chắc rằng anh cũng sẽ không bao giờ xuống tay với ông ta. Cô có muốn đi thăm người nhà của mình không? Hạ Diệp Trầm bần thần trước hai chữ người nhà. Cô nhớ đến những tháng ngày ở Đông Bắc, tấm chăn sặc sỡ của mẹ phơi trước sân nhà. Cha cô vào trong rừng săn thú, mang về cho cô một con thỏ xinh xắn. Lúc đó cô rất hạnh phúc, không có vẻ đẹp cơm ngon, nhưng lại sống thật nhất với bản chất của mình. Cô họng bỗng nhiên đau rát, cô gật đầu. Phiền anh dẫn đường giúp tôi. Khi viên cảnh sát dẫn theo Hạ Diệp Trầm ra ngoài, Trầm Duy Niên cũng vừa phỏng vấn xong. Hai người nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt đã thay hết những lời muốn nói. Sao rồi? Cô nắm lấy tay anh, không giấu giếm sự lo lắng. Trầm Duy Niên mỉm cười. Không sao cả. Anh làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ? Hai viên cảnh sát trao đổi gì đó với nhau, sau đó nói cùng cả hai người. Tạm thời anh được hóa giải nghi ngờ, nhưng nếu như tương lai có gì cần phải điều tra, mong hai người có thể phối hợp. Tất nhiên. Cả Hạ Diệp Trầm và Trầm Duy Niên đều đồng thanh đáp. Vậy giờ cả anh cũng đến nhìn thi thể của nhà họ Huyền chứ? Anh cũng tính là người thân, cũng vừa thoát khỏi hiểm nghi, có thể thăm. Trầm Duy Niên bao trọn lấy tay của Hạ Diệp Trầm. Dẫn đường đi. Anh không dám để cô một mình chứng kiến hiện trường thảm khốc kia. Hai người đi qua một khoảng sân rộng mới có thể đến nhà xác. Hạ Diệp Trầm hỏi Trầm Duy Niên. Anh làm thế nào để có thể chứng minh mình không giết người? Diệp Trầm, cách tốt nhất là mình không làm. Thì ra Trầm Duy Niên sai người đi điều tra suốt đêm, cuối cùng cũng thấy được chứng cứ ngoại phạm của mình. Pháp y chứng minh người nhà họ Hạ chết từ 10 giờ đêm, mà lúc ấy anh cũng vừa mới rời nhà của cô. Hành trình chiếc xe của anh được camera của một nhà dân ghi lại. Lúc mà người chết, anh vẫn cách xa nơi đó hơn 10 cây số, không thể nào là kẻ giết người được. Hạ Diệp Trầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghĩ ra một việc. Nếu như có người muốn đổ tội cho anh, hắn ta sẽ không dùng cách vụng về như thế. Vậy thì chứng tỏ nhỏ Hạ là người hắn thực sự muốn giết. Người đó là ai chứ? Hạ Diệp Trầm càng thêm tìm hiểu, càng thấy mình như rơi vào mê cung. Trầm Dương Niên nói một câu hình như có ân ý mà cô không lý giải được. Có lẽ Hạ Huyền đang nắm trong tay một bí mật gì đó mà người khác thèm khát. Chẳng mấy chốc đã đến nhà xác. Không khí trong nhà xác rất ẩm, bốc lên thứ mùi dù có khử trùng thế nào cũng không cách nào tẩy rửa được. Bước chân của Hạ Diệp Trầm dừng lại, cô bỗng nhiên không có can đảm tiến lên chút nào. Trong này có ba mạng người, một người là cha ruột của cô, cũng có cả người em trai cùng cha khác mẹ của cô. Nếu như em sợ hãi, vậy thì chúng ta không vào nữa được không? Trầm Dư Niên giữ tay cô lại. Hạ Diệp Trầm trắng tỉnh, cô không nên trốn tránh như vậy. Giờ người thân của Hạ Huyền cũng chẳng còn ai, chính cô sau này sẽ là người lo tang sự cho hai người họ, muốn trốn cũng chẳng trốn được. Chúng ta vào thôi. Hạ Diệp Trầm lấy can đảm bước vào trong. Hai viên cảnh sát đã lật khăn che mặt ba người ra. Trầm Dư Niên ghé sát vào tai cô. Ngoài ra hung thủ thuận tay trái, mà anh thuận tay phải. Trên ngực của ba người đều có vết đâm rất sâu, rất dứt khoát. Xem ra hung thủ là đàn ông, mà còn thuận tay trái. Không hiểu sao trong đầu Hạ Diệp Trầm nhớ đến một người. Một người hay cầm sách bằng tay trái, cóc đầu cô bằng tay trái. Dụ Sơ Thần cũng là người thuận tay trái. Nghĩ đến đây, cô thấy đầu óc mình như bị sảng rồi. Dụ Sơ Thần đã chết, mộ của anh ta cũng đã xanh cỏ rồi, làm sao có thể sống lại để giết người được. Hơn nữa anh ta và nhạo Hạ chẳng có quan hệ với nhau. Người thuận tay trái trên đời này không ít một chút nào. Cô than thở một tiếng. Chúng tôi có thể đưa họ đi hỏa táng không? Cô đối với cha mình chỉ còn lại cảm xúc xa lạ, giống như thấy một người không quen biết bên đường gặp nạn, cũng chỉ biết tiếc nuối buồn bã một chút mà thôi. Viên cảnh sát không phản đối. Đợi chúng tôi làm xong một số thủ tục rồi, có thể đưa họ về. Vậy lúc nào làm xong thủ tục, phiền các anh báo với tôi. Hạ Diệp Trầm lùi về phía sau, hơi cúi đầu một chút trước thi thể của ba người. Coi như đây là thứ cuối cùng mà cô có thể làm cho họ đi. Tâm trạng mấy ngày đầu tân hôn bị cái chết của nhỏ Hạ làm ảnh hưởng nặng nề. Hạ Diệp Trầm theo Trầm Dư Niên trở về nhà mình, tinh thần uể oải vô cùng. Cô lúc này mới chất vấn anh. Anh nói đi, ngày hôm đó tại sao anh lại vội vã ra khỏi nội thành, thậm chí lại còn đến hiện trường án mạng cơ chứ? Hôm đó anh đến kết hôn muộn, anh có biết là em lo sợ như thế nào không? Có trời mới biết. Cô thẩm vấn một cách rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất lo lắng. Trên đời này có rất nhiều án oan, cô tin tưởng anh tuyệt đối, không có nghĩa rằng người khác cũng vậy. Trầm Dư Niên đứng trước cơn giận của cô là một người chồng ngoan ngoãn. Anh biết lỗi rồi, Trầm phu nhân. Em định mắng chồng mình không thương tiếc như vậy sao? Cơn giận của Hạ Diệp Trần vì câu này của anh mà trở nên ỉu xìu. Được rồi, cô công nhận là anh giỏi. Chẳng cần biết cô đang nóng nảy thế nào, Trầm Dư Niên cũng có cách dẹp tan. Có người hiểu mình hơn bản thân quả thực rất đáng sợ. Vậy giờ anh nói được chưa? Hạ Diệp Trầm cố tỏ ra vẻ nghiêm túc lạnh nhạt. Trầm Dư Niên thành thực trả lời. Hôm đó người gọi điện cho anh là bố em, Hạ Huyền. Hạ Diệp Trầm nghiến răng nghiến lợi. Người như Hạ Huyền gọi điện vào trước giờ cưới của cô chỉ vì lý do phá đám hoặc đòi tiền mà thôi. Lúc trước cô thấy mình không hề đau lòng trước cái chết của cha là người vô tình, giờ mới thấy ông ta đáng bị như vậy. Đời này sẽ chẳng còn ai khóc thương cho ông ta nữa. Ông ấy nói gì? Nói rằng muốn thỏa thuận một chút bí mật mà ông ta đang nắm giữ. Bí mật đó liên quan đến em. Quả nhiên không sai, cô đã quá hiểu người bố này rồi. Trầm Dư Niên thấy cô vẫn còn đang trầm tư, chậm rãi kể tiếp. Khi anh đến, cả ba người họ đều đã chết rồi. Thủ đoạn của hung thủ rất thành thục, có lẽ cũng không phải kẻ làm những chuyện này lần đầu. Hạ Diệp Trầm lại nhớ đến Dụ Sơ Thần, điên mất. Cô muốn nói ra suy nghĩ này với Trầm Dư Niên, nhưng lại sợ rằng mình ảo tưởng vì vẫn nhớ đến người cũ. Sau đó anh đã bị nhốt trong sở cảnh sát, còn sai trợ lý đi tìm chứng cứ suốt đêm. Ừ. Rồi sao họ có thể thả một người có hiểm nghi rất lớn như anh được? Thông thường chồng Dư Niên xuất hiện ở hiện trường bị cảnh sát bắt quả tang, về lý không thể nào thả anh về được. Chồng Dư Niên bật cười. Anh làm sao có thể để em tổ chức hôn lễ một mình? Diệp Trầm, người có thể ngăn cản anh mang lại hạnh phúc cho em còn chưa ra đời đâu. Hạ Diệp Trầm nghe những lời đường mật, mặt đỏ hết cả lên. Cô đánh trống lảng. Em muốn đi đón Ngạn Trần và Diệp Vân, anh có đi cùng không? Tất nhiên Trầm Duy Niên không thể nói không. Anh còn ngại tình cảm giữa mình và hai đứa trẻ không đủ thân thiết, sẽ bị chúng ghét bỏ nữa là. Trường mà Diệp Vân và Diệp Ngạn Trần theo học cách nhà không xa, Hạ Diệp Trầm và Trầm Duy Niên chọn cách đi bộ, vừa ngắm cảnh đường phố. Thiên Tân rất tấp nập, người qua lại ngược xuôi. Diệp Trầm, em có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau ở chân cầu này không? Trầm Duy Niên nhìn vật nhớ người, chỉ vào chiếc cầu vượt ở trung tâm thành phố. Như khi quay lại nhìn, anh nhận thấy ánh mắt của Hạ Diệp Trầm đang hoảng loạn vô cùng. Cô nắm lấy tay anh. Duy Niên, anh có nhìn thấy người vừa mới ở đây không? Người nào? Em bình tĩnh đó, từ từ nói. Giờ phút nào rồi còn có thể bình tĩnh? Hạ Diệp Trầm gấp gáp. Người vừa mới đi qua chúng ta, anh ta đội một chiếc mũ màu đen. Trầm Duy Niên không có cách nào lý giải được sự hốt hoảng của cô trước khi nghe thấy câu em thấy Dụ Sơ Thần. Dụ Sơ Thần? Người đó vẫn còn sống? Diệp Trầm, anh còn chưa chết, tại sao em lại có thể gả cho người khác chứ? Hạ Diệp Trầm run bắn người nhìn người đứng trước mặt mình. Cô nắm chặt tay, bước chân không ngừng lùi về phía sau. Đây là một nhà kho chật hẹp, cô lùi được 3 bước đã kịch tường. Cô trơ mắt nhìn mặt của Dụ Sơ Thần ghé sát mặt mình. Hạ Diệp Trầm, anh thích em như vậy, em lại phản bội anh theo người khác. Anh phải làm thế nào để trừng phạt em đây? Hay là anh xử lý người chồng hiện tại của em thế nào? Tôi cấm anh động đến anh ấy. Dụ Sơ Thần, nếu như anh dám động đến Trầm Duy Niên, tôi không ngại tiện anh đi tìm Diêm Vương một lần nữa. Cô và Trầm Duy Niên đều là điểm yếu của nhau, nhưng cũng là nguồn năng lượng khiến bản thân cô cố gắng hơn, mạnh mẽ để bảo vệ mình, cũng là để bảo vệ người mình yêu thương. Dụ Sơ Thần phá lên cười. Nếu như em kiên quyết như vậy, để anh xem em làm thế nào để có thể bảo vệ hắn. Nói xong hắn quay người bước đi. Hạ Diệp Trầm nhìn sau bóng lưng kia, chân cô bị một lực lượng nào đó kiểm giữ không chạy được, chỉ có thể bất lực hét lên. Không, anh đứng lại đó. Mẹ, ai đứng lại cơ? Tiếng nói non nớt khiến Hạ Diệp Trầm bừng tỉnh. Cô choàng người dậy, mới phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng rất thật. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, thất thần nhìn Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đang vây quanh mình. Bố Niên của các con đâu? Cô còn chưa hỏi xong đã thấy cửa mở. Trầm Duy Niên đẩy cửa bước vào, mang theo một cốc nước đường. Em bị hạ đường huyết, uống chút gì đi. Hạ Diệp Trầm đón lấy cốc nước kia, nghe lời chậm rãi uống từng ngụm. Nước đường chanh đá khiến cô tỉnh táo ít nhiều. Diệp Vấn vẫn níu díu. Lần sau mẹ không cần đến đón chúng con nữa đâu, sức khỏe mẹ không tốt, Vấn đau lòng. Nghe những lời này của con gái, Hạ Diệp Trầm thấy còn ngọt ngào hơn ngâm mình trong mật đường. Cô ôm con bé lên, hôn vào một bên tóc mai. Con đi ra ngoài chơi với anh Ngạn Trần được không? Mẹ có chuyện muốn nói với bố Nhiên. Diệp Vấn cắn cắn môi, ôm lấy tay Diệp Ngạn Trần. Anh trai ngoan, chúng ta ra ngoài cho mẹ nói chuyện đi. Em mới phải ngoan đó. Nhưng mẹ đã dặn dò em mà. Nghĩa là anh phải nghe lời em. Diệp Ngạn Trần nhắm mắt lại, không còn quan tâm gì nữa. Đến khi hai đứa trẻ ra ngoài chơi rồi, không khí trong phòng được trở lại sự yên tĩnh. Dư Niên, anh có tìm được người đó không? Trước khi cô ngất đi, có nhắc nhở Trầm Dư Niên mình nhìn thấy Dụ Sơ Thần. Những việc sau đó cô hoàn toàn không nhớ gì nữa. Không, đường phố rất đông đúc, anh không nhìn thấy gì cả. Diệp Trầm, Dụ Sơ Thần chết rồi. Có lẽ chỉ là ảo giác trước khi bị say nắng của em thôi. Hạ Diệp Trầm hơi buồn bực. Trầm Dư Niên không tin cô. Kỳ thực, ngay cả bản thân cô cũng chưa chắc tin được chính mình. Một người đã chứng tử rành rành, làm sao có thể một lần nữa xuất hiện trên đời này được. Dạo này tinh thần của em không tốt, mấy ngày tới tạm thời không cần đến công ty nữa, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm. Trầm Dư Niên như đọc được cảm xúc bất an trong lòng cô, ngồi xuống an ủi. Hạ Diệp Trầm hít ra một hơi, không muốn bản thân mình trở nên quá căng thẳng. Cô nói đùa. Cũng đúng, em nên tạm thời lui vào hậu trường làm một bình hoa xinh đẹp, để cho ông xã nuôi thôi. Hạ Diệp Trầm ở nhà mấy ngày nhưng không hề buồn chán. Lục Lưu Niên ở lại Thiên Tân mấy ngày giải quyết công việc, để vợ mình Phương Nhược Lam ở nhà cô chơi. Hai bà vợ vừa gặp như đã quen, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ánh mắt của Hạ Diệp Trầm dừng lại trên chiếc vòng tay của Phương Nhược Lam. Chị Nhược Lam, vòng tay này. Ánh mắt cô ấy xa xăm. Thứ này là vật duy nhất mà anh trai chị để lại. Không phải, em muốn nói hình khắc kia cơ. Cái này. Phương Nhược Lam chỉ vào hình khắc con rắn, ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, em cũng có một vật có kiểu khắc y hệt. Hình này có ý nghĩa gì sao? Đây là biểu tượng của con cháu nhỏ ta, màu sắc càng đậm càng thể hiện là dòng trực hệ. Nhỏ Tạ bao nhiêu đời nay chuyên về độc dược và cơ quan, nhưng do không thích xen vào sự đời, lại bị lắm kẻ nhòm ngó, nên cũng chẳng còn nhiều người. Hạ Diệp Trầm vừa nghe vừa há hốc miệng. Cô đang nghe gì vậy? Một gia tộc lánh đời chuyên chế tạo thuốc độc. Trên đời này còn có một gia đình như thế, tại sao còn kích thích hơn cả phim truyền hình dài tộc vậy? Thực ra nói là lánh đời cũng không đúng, chỉ là họ đang giấu đi thân phận ngày xưa của mình thôi. Rất nhiều người Nhỏ Tạ vẫn đang làm bác sĩ, dược sĩ cứu người. Còn trong quá khứ, họ thường tạo ra thuốc độc, chủ yếu là để hại người. Chẳng trách mấy 500 năm trước những gia tộc thế này có thể tồn tại được vì đất nước còn lạc loạn. Nhưng bây giờ, sự tồn tại của họ trong hòa bình là một mối đe dọa rất lớn. Phương Nhược Lam nhìn Hạ Diệp Trầm. Trầm Dư Niên có nói với em không? Mẹ cậu ấy, dì Tạ Nhu là trưởng tộc. Trưởng tộc? Quả thực Trầm Dư Niên chưa từng nhắc đến điều này với cô. Hoặc là anh chán ghét tất cả những gì liên quan đến nhà họ Tạ, trong đó có mẹ của chính mình, Tạ Nhu. Ừ, trưởng tộc giải tán người nhỏ Tạ, sau đó đã đi đâu không biết. Chị cũng rất ngạc nhiên rằng bà ấy sinh ra Trầm Dư Niên, sau đó cậu ấy còn biết đến chị mà để tìm. Dù gì Nhỏ Tạ cũng lưu lạc chân trời, có người còn đổi cả họ, sợ rằng sẽ có lúc mình bị người khác lợi dụng. Nghĩ thế nào, Phương Nhược Lam lại nói thêm. Cha ruột của chị là phó tộc trưởng, trước khi qua đời có nói rằng nhà họ Tạ cất giấu một bí mật lớn về các quan chức nhà nước. Hơn nữa trong tay họ lại có rất nhiều thuốc độc, nếu như lọt ra ngoài sẽ là một thứ vũ khí sinh học rất nguy hiểm. Nơi họ cất giữ bí mật đó là Sùng Tiêu Lâu. Hạ Diệp Trầm thốt lên ba chữ gần như bản năng. Phương Nhược Lam ngạc nhiên. Thì ra Trầm Dư Niên cũng có nói với em. Không phải, có người muốn anh ấy giao ra chìa khóa dẫn đến Sung Tiêu Lâu, thứ khiến người ta mơ ước đến như vậy. Chắc chắn chỉ có bí mật mà nhà họ Tạ nắm giữ mà thôi. Hôm đó cô ở Vân Nam từng nghe Nhậm Á Lan nhắc đến hai chữ này, lại nói đến nhà họ Nhậm. Chẳng mấy ai ngờ một gia tộc trăm năm không ngã lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Bộ trưởng Nhậm lĩnh án chung thân, con gái bị tù treo, còn Trầm Thiết Vĩ cũng phải ngồi tù 12 năm. Sau này cả nhà họ muốn làm mưa làm gió cũng rất khó khăn. Hạ Diệp Trầm không hề nói những lời nói đó cho Phương Nhược Lam. Cô hỏi, vậy chị có biết chìa khóa dẫn đến Sung Tiêu Lâu là gì không? Cô ấy hơi lảng tránh. Thứ đó nếu như Trầm Dư Niên muốn nói thì sẽ nói với em. Cậu ấy là người thừa kế của tộc trưởng, còn chị chỉ là đứa con gái đã thất lạc hồi lâu thôi. Hạ Diệp Trầm cũng hiểu Phương Nhược Lam đang dè chừng mình. Bí mật chết người như vậy không ai dám tiết lộ, nhưng càng như thế cô càng biết thứ đó là gì rồi. Một chiếc đồng hồ màu đen. khắc hình con rắn màu tím. Là nó, đúng không? Đến lúc này Phương Nhược Lam cũng phải nhìn cô mang hàm ý đánh giá. Cậu ấy rất tin tưởng em. Hạ Diệp Trầm bối rối hồi tưởng lại, không chỉ tin tưởng mà anh từ lâu đã giao thứ đó cho cô rồi, khi hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu. Thậm chí anh cũng từng một lần nói bóng nói gió với cô, thứ nhà Mạn Lan đang muốn tìm không nằm trong tay anh, nhưng lại ở cạnh anh. Lúc đó ngoài Dung Nguyệt Tiên Lan, Hồng Thịnh San cũng chỉ còn cô. Chiếc đồng hồ quả quýt kia là chìa khóa mở cửa Sung Tiêu Lâu, cũng là nơi chôn giấu bí mật quan trọng nhất của nhà họ Tạ. Mẹ ơi, cứu con với. Hai người nói chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng bị tiếng bước chân rầm rầm cắt đứt. Diệp Ngạn Trần chạy trước tiên, thở hồng hộc. Mẹ, con không muốn lấy chị gái đâu mà. Lục Du Sinh đi sau chống nạnh. Tên nhóc kia, muốn chạy. Thích hay không, không phải do nhóc quyết định đâu. Diệp Vấn cho nhỏ chạy chậm, vừa đi vừa hét. Chị dâu anh trai, thơm yêu một cái. Hai người mẹ nhìn nhau, một người nháy mắt, một người cứng đờ cả khóe miệng. Trẻ con bây giờ cũng phát triển nhanh thật. Cứ thế này, hai nhà sẽ thân càng thêm thân mất thôi. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt làm ngơ, giống như không nghe thấy lời kêu cứu của em trai. Bao lâu nữa thì chị về Hàng Châu? Ngay ngày mai rồi. Anh đương nhiên bận trăm công nghìn việc, chị muốn một mình đi chơi, nhưng anh ấy nhất định không chịu. Hai người nhìn nhau, không cần nói đã hiểu. Không có người chồng nào muốn chịu cảnh giường không chiếc bóng cả. Phương Nhược Lam ở đến chiều thì trở về, sau đó cũng tất bật lên máy bay về Hàng Châu. Hạ Diệp Trầm ở nhà chán nản, bắt đầu đến công ty. Cô lầm nhầm trong đầu, nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật Trầm Dư Niên. Anh từng tổ chức sinh nhật mấy tháng trước một lần. Hạ Diệp Trầm cũng tưởng rằng đó là ngày sinh nhật của anh, nhưng lại không phải. Trầm Dư Niên chỉ lợi dụng ngày đó để có thể lôi kéo thế lực đối đầu với bộ trưởng Nhậm mà thôi. Ngày sinh nhật chính thức của anh được ghi trong giấy đăng ký kết hôn, cũng chính là ngày mai. Hạ Diệp Trầm nhìn sắc mặt người đàn ông, giống như hoàn toàn quên mất ngày này vậy. Cũng phải, thực ra sinh nhật không phải là quá khứ vui vẻ với Trầm Dư Niên. Năm ấy, ngày sinh nhật của anh cũng là lúc Trầm Thiết Vĩ được sinh ra, gia đình bị xé nát vụn. Còn anh mới có 10 tuổi đã chứng kiến mẹ mình tự tử ngay trước mặt. Nếu là cô cũng muốn quên đi không bao giờ nhớ đến. Chỉ có điều quên không có nghĩa là vượt qua được. Chưa biết chừng, những lúc cô không nhìn thấy, Trầm Duyên Niên vẫn đang một mình chìm đắm trong sự bi thương của chính mình. Cô gõ cửa phòng anh. Mời vào. Trầm Tổng bây giờ ra dáng nhỉ? Đối với chủ tịch của công ty cũng thật lạnh lùng đó. Trầm Duy Niên bỏ mấy thứ trên tay xuống, bật cười. Không phải Trầm Tổng còn đang làm trâu làm ngựa cho chủ tịch Hạ sao? Hạ Diệp Trầm giả bộ tức giận tiến đến bàn anh. Bỗng cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Chuyển nhượng tài sản. Trên bàn là giấy chuyển nhượng tài sản. Bên chuyển là Trầm Duy Niên, người nhận là Hạ Diệp Trầm. Tài sản là toàn bộ cổ phần của Dụ Sơ Thần. Trầm Duy Niên cũng không hề giấu giếm. Bản thân anh không thiếu số cổ phần này. Chỉ có điều năm đó anh lợi dụng Thiên Nguyên để tìm ra bí mật tham nhũng của nhỏ Nhậm mà thôi. Nếu như không còn tác dụng gì nữa, anh trả lại cho em. Hạ Diệp Trầm lắc đầu. Cái này do anh tự mua mà, đâu có liên quan đến em. Cô vẫn còn nhớ anh gom góp rất lâu mới được số cổ phần này, tự bỏ tiền của mình mua, không hề tham vào một phân tiền của Dụ Sơ Thần. Giữa chúng ta không cần phân của em của anh, mà anh cũng sẽ nuôi em, chứ không để em phải động đến một đồng của Thiên Nguyên. Chủ nghĩa đàn ông của Trầm Dư Niên rất lớn. Nếu như vợ mình dùng tài sản của chồng cũ, anh lấy đâu ra mặt mũi mà ra ngoài đường nữa. Hạ Diệp Trầm ngộ ra, phá lên cười. Trầm Tổng, vậy cả hai chúng ta đều cho công ty này chuyển đổi mục đích đi. Dù gì tài sản mà cô đang có cũng thuộc về Dụ Sơ Thần. Ngày trước Hạ Diệp Trầm chỉ lợi dụng công ty này để bản thân mình có chỗ đứng ở Thiên Tân, không bị nhà họ Nhậm làm phiền. Nhưng cô bây giờ đã có Trầm Dư Niên, Nhậm Hạ Kiều và Trầm Thiết Vĩ đều vào trong tù. Có thể nói tạm thời cô an toàn. Hạ Diệp Trầm cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục giữ lấy công ty này nữa. Trầm Dư Niên giống như chờ đợi câu này rất lâu rồi. Anh kéo cô vào lòng, ám muội thả khí bên tai. Thật không? Hạ Diệp Trầm bị ngứa, bật cười khanh khách. Tất nhiên rồi. Lẽ nào tài sản của anh không đủ nuôi em sao? Vậy nhỡ sau này anh phá sản thì sao? Thì em mở quán cơm nuôi anh. Nếu như hai người luôn ở bên nhau, chẳng có khó khăn nào không vượt qua cả. Hạ Diệp Trầm tin tưởng người đàn ông này sẽ luôn nắm lấy tay mình. Hai người không nói nhưng đều hiểu thấu tiếng lòng của đối phương. Trầm Dư Niên nắm lấy bàn tay cô, đặt bên đó một nụ hôn. Được, vậy anh giao nó cho một tổng giám đốc mới, mang toàn bộ tiền lãi của công ty dưới danh nghĩa cổ phần của chúng ta lập một quỹ từ thiện, được không? Được, em muốn thành lập quỹ học bổng cho học sinh. Mọi chuyện cứ như vậy quyết định xong, Hạ Diệp Trầm trở về nhà chuẩn bị cho sự bất ngờ của mình. Đúng 7 giờ tối, Trầm Dư Niên mới về đến nhà. Anh thấy cả căn biệt thự chìm trong bóng tối. Dựa vào thiết bị cảm biến kết nối với điện thoại, anh biết trong nhà có người. Diệp Trầm, sao không bật? Trầm Dư Niên đẩy cửa vào, thấy trước mặt mình là một biển sao. Giữa nhà có một cây tùng nhỏ trang trí, trên cây treo những ngôi sao lấp lánh. Không chỉ có thế, trên tường cũng đính đầy ngôi sao. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần mặc quần áo xinh đẹp, hai tay cầm theo pháo bông cười khúc khích. Bố Niên sinh nhật vui vẻ. Bố Niên, chúc bố mỗi ngày thêm tuổi mới, thêm niềm vui, ngày nào cũng không có phiền não. Trầm Dư Niên bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn, bước đi hơi loạng choạng. Anh nhìn xung quanh, giọng hơi khàn khàn. Mẹ của hai đứa đâu? Em ở đây. Tiếng nói dịu dàng của Hạ Diệp Trầm vang lên từ trong phòng. Cô mặc một bộ đầm màu xanh, tóc búi cao xinh đẹp vô ngần, mang theo một chiếc bánh kem đã cắm nến bước ra ngoài. Trong sóng mắt dịu dàng là tình ý không giấu giếm. Dư Niên, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau này sinh nhật của anh không chỉ còn một mình nữa. Trầm Dư Niên nhìn những ngọn nến đang bập bùng kia. Lạ kỳ là anh vốn rất sợ lửa, nhưng lúc này nhìn ánh lửa kia lại thấy chúng đẹp đến không tả nổi. Thổi nến đi. Hạ Diệp Trầm thấy chồng mình đờ người ra, cười lên khe khẽ. Trầm Dư Niên luống cuống, phải thổi mấy lần mới tắt được. Dù trong phòng không bật đèn, nhưng trong phòng vẫn sáng bừng do được thắp sáng bởi hàng trăm ngôi sao. Diệp Vấn tự hào khoe mẽ. Đó, bố nhìn xem, con và anh Ngạn Trần đã vất vả cả ngày mới làm ra chỗ ngôi sao này đó. Bố phải nói những chuyện mình không vui, nói hết với những ngôi sao này. Ngày mai sao biến mất rồi, tất cả chúng cũng sẽ tan biến. Giọng nói non nớt của con bé như dòng nước ấm len lỏi trong lòng, khiến Trầm Tuyên Niên dùng đến sự xúc động không nguôi. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm tất cả hai đứa trẻ vào trong lòng. Có một gia đình thật tốt, sau này sẽ có người đợi anh trở về hàng ngày. Nói hai chữ cố lên, mà tất cả những thứ này là Hạ Diệp Trầm cho anh. Hạ Diệp Trầm đứng nhìn ba người ôm nhau. Cô nhạy cảm nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chút nước phản chiếu ánh sao lấp lánh. Cô giả bộ giận dỗi. Anh lại quên ôm em rồi. Trầm Dư Niên nhìn vòng tay của mình ôm hai đứa trẻ đã chật, lần đầu tiên làm chồng làm cha, không có kinh nghiệm, anh bối rối không biết làm gì. Anh thật đáng yêu. Hạ Diệp Trầm vẫn không thôi trêu chọc. Cô ngồi xuống, nhấc bổng Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đặt lên đùi mình, nháy mắt với anh. Như vậy không phải tốt rồi sao? Sao anh ngốc thế? Trầm Dư Niên lập tức hiểu ý. Anh vòng tay ôm lấy cả ba mẹ con vào trong lòng. Hai người ở dưới tảng cây, ngắm những ngôi sao lay động trong tán lá mãi mà không chán. Đến giờ Trầm Dư Niên mới hiểu, hạnh phúc nhất không phải là ngày anh kết hôn, mà là ngày anh nhận ra mình mãi mãi là thành viên của gia đình này. Họ chấp nhận chịu bảo vệ của anh, cũng cho anh chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Hai đứa nhóc ngủ rồi. Hạ Diệp Trầm nhỏ giọng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trầm Dư Niên. Anh ồ lên một tiếng, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Vậy để anh bế hai đứa đi ngủ. Giọng người đàn ông càng thêm ám muội, mang theo hàm ý ướt át. Sau đó chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa hơn? Hạ Diệp Trầm xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cô ho một tiếng để che giấu sự bối rối của bản thân, ừ nhẹ. Trầm Dư Niên hai mắt sáng rực, bế theo hai đứa trẻ về phòng của riêng chúng. Để anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ để cho Trầm phu nhân hưởng dụng. Đàn ông chuẩn bị được ăn, lúc nào cũng phun ra những lời phong lưu. Hạ Diệp Trầm nhìn đèn trong nhà tắm bật sáng, chui vào trong chăn giả bộ không nghe thấy gì. Loảng xoảng. Dư Niên, sao thế? Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà tắm. Cô chàng tỉnh dậy, hốt hoảng gọi thành tiếng. Anh không hề đáp lại, khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Hạ Diệp Trầm chẳng nghĩ được nhiều, dùng lực mở cửa. Du Niên, anh làm sao vậy? Du Niên, đừng làm em sợ được không? Hạ Diệp Trầm quỳ xuống bên cạnh Trầm Du Niên, không biết nên động vào chỗ nào. Anh ôm đầu, hình như không còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa. Tại sao lại thế này? Cô nhìn những sợi gân xanh dày đặc đang nổi lên trên trán của anh, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là ngày trăng rằm. Nhậm Mạn Lan nói mỗi ngày trăng rằm anh sẽ bị độc phát, chịu cơn đau tra tấn như bố bổ. Nhưng không phải anh đã có thuốc giải, cũng uống rồi sao? Hạ Diệp Trầm biết mình không có thời gian để chậm trễ. Cô lục tìm trong danh bạ điện thoại, ấn số của một người. Bên kia rất nhanh nghe máy. Có chuyện gì mà nửa đêm gọi điện như vậy? Trầm phu nhân, cô không sợ, nhưng tôi sợ chồng cô ghen đấy. Hạ Diệp Trầm không muốn nghe nhảm, vội nói. Dung Nguyệt Tiên Lan, Du Niên anh ấy đang phát bệnh, nhìn triệu chứng giống như trúng độc. Dung Nguyệt Thiên Lan nghe lập tức bừng tỉnh. Không tin nào, không phải uống thuốc giải rồi sao? Hôm nọ tôi còn kiểm tra sức khỏe cho anh ta, độc không còn nữa mà. Tôi cũng không biết nữa, anh nhanh đến đây được không? Hạ Diệp Trầm cúp máy, cô khom người bế anh lên. Mọi lần khi cô làm động tác này, Trầm Tuyên Niên sẽ ngượng ngùng đến đỏ cả tai. Nhưng bây giờ anh phát bệnh, không biết gì cả. Cô quấn anh vào một chiếc chăn sạch sẽ, giúp anh xoa đầu. Du Niên, anh chờ một chút, Dung Nguyệt Tiên Lan sắp đến rồi. Anh vừa mới hứa sẽ bảo vệ em, cũng trao cho em cơ hội bảo vệ anh, cho nên đừng xảy ra chuyện gì được không? Cô không biết nếu như Trầm Du Niên gặp chuyện, mình sẽ phải làm gì nữa. Người như Hạ Diệp Trầm hoàn toàn có thể tự lực kiên cường mà sống sót, nhưng nếu như cô rơi vào lưới tình, rất khó có thể thoát ra được. Dương Niên, Trầm Dương Niên đang nằm trên giường như bị kích thích. Anh nắm lấy tay cô, đưa vào miệng mình, giấu răng cắn vào tay không có chút nương tình. Hạ Diệp Trầm đau đến mức toát mồ hôi, nhưng cô không hề muốn dãy ra, chỉ mặc cho anh cắn. Cắn đến nỗi bàn tay tê dại, máu theo vết thương chảy vào miệng anh, rơi xuống hai bên cằm, rồi cổ. Hạ Diệp Trầm không tiếc một chút nào, chỉ thầm nghĩ, nếu như máu của mình có thể xoa dịu sự đau đớn của anh, vậy thì tốt biết mấy. Tôi đến rồi, anh ta làm sao? Đợi khoảng 15 phút, Dung Nguyệt Thiên Lan cuối cùng cũng đến. Hắn nhìn tay của Hạ Diệp Trầm, hít ra một hơi. Cô bị điên à? Muốn bàn tay này bị tàn phế luôn sao? Cứu anh ấy. Cô chẳng quan tâm đến tình trạng của mình, chỉ khó nhọc nói ra mấy chữ. Dung Nguyệt Thiên Lan lấy làm sợ hãi, hắn đâm cho Trầm Duy Niên một châm, khiến anh nhả ra. Nhanh như chớp, hắn ta bắt đầu lấy máu. Hạ Diệp Trầm đứng dậy, theo dõi động tác chữa trị, lo sợ mình chỉ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Tôi phải xét nghiệm máu xong mới nói được. Nhưng nhìn vào biểu hiện, chắc chắn 7-8 phần anh ta bị tái phát độc rồi. Bản thân không bị chống độc, nhưng sắc mặt của Hạ Diệp Trầm trở nên xám ngoét. Anh ấy uống phải thuốc giải giả sao? Dung Nguyệt Thiên Lan đen mặt lại. Không phải, tình trạng sức khỏe của Trầm Dương Niên giống như hiện tượng cộng hưởng. Hạ Diệp Trầm không tin vào tai mình, cô lắp bắp. Ý anh là trên người anh ấy còn có một thứ thuốc độc khác? Bây giờ cũng chưa nói được điều gì. Bây giờ tôi sẽ gửi mẫu máu của Trầm Dương Niên đến bệnh viện, bản thân tôi sẽ xem xét tình trạng của anh ta ở nhà. Dung Nguyệt Thiên Lan là người rất giỏi về đông y, hắn ta sẽ không nói nếu như bản thân không có cơ sở. Thời gian chờ đợi kéo dài đến vô tận. Dung Nguyệt Thiên Lan đóng cửa trong phòng không ra. Cũng có người đã đến lấy mẫu máu của Trầm Dương Niên đến bệnh viện. Hạ Diệp Trầm chỉ có thể tiểu tụy canh giữ bên người anh. Dung Nguyệt Thiên Lan đã tiêm thuốc mê, khiến anh chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Có lẽ trong giấc ngủ ấy, anh ít nhất không phải chịu đau đớn nữa. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đã tỉnh lại. Cả hai đứa đều không hiểu tại sao bố niên của mình nằm trên giường như vậy. Mẹ, bố còn tỉnh lại nữa không? Diệp Vấn sợ hãi, khóc đến hồng cả mắt. Tâm trạng Hạ Diệp Trầm rối bời, nhưng cô tin tưởng vào ông trời, xoa đầu cô bé mà an ủi. Tất nhiên rồi, bố niên yêu con như vậy, làm sao mà nhẫn tâm bỏ ba mẹ con ở lại được. Ông trời đã cướp đi của Hạ Diệp Trầm rất nhiều thứ, nhưng lại đền bù cho cô hai đứa con đáng yêu và một người chồng tuyệt vời. Cô nghĩ trời xanh có mắt sẽ không bao giờ vô cớ cướp đi toàn bộ sự sống của cô như vậy đâu. Trong lòng Hạ Diệp Trầm Chẳng biết Trầm Diên Niên từ bao giờ đã là tất cả của cô. Có kết quả rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan đóng cửa 2 tiếng, cuối cùng cũng ra ngoài. Sao rồi? Người Hạ Diệp Trầm đứng lên hơi lảo đảo. Trước đó Trầm Diên Niên có từng quan hệ với một cô gái. Trên người cô gái đó trúng một thứ độc. Trong lúc kia thì chuyển sang người anh ấy. Hai thứ độc trong cơ thể vừa kìm hãm vừa bảo vệ nhau, đã nảy sinh chất độc mới. Cho nên Trầm Diên Niên được giải một thứ độc. Thứ còn lại mới càng nguy hiểm. Hạ Diệp Trầm câu hiểu câu không, chỉ nắm được hai ý. Trầm Diên Niên mắc phải hai thứ độc do truyền từ nữ sang nam, mà thứ độc đó cùng độc Nhậm Hạ Lan cộng hưởng, gây biến chất thành loại nguy hiểm hơn. Cho nên thuốc giải độc lần trước không có tác dụng gì. Cô nắm chặt tay, giọng hơi khàn. Vậy phải làm thế nào? Dung Nguyệt Tiên Lan không dám nhìn vào mắt cô. Tôi xin lỗi. Anh ta trúng độc tương tư. Thứ độc nổi tiếng của nhà họ ta không có cách giải.